phác giật không ngừng tới gần, ở sau lưng họ đột nhiên xuất hiện hai người mặc áo giáp vàng. Động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn trang phục, Tiêu Hoàng dễ dàng nhận ra đó là thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Không đợi hai người phác giật phản ứng, hai người kia nhanh nhẹn đánh khuỷu tay vào sau cổ phác giật cùng người lạ kia. Bịch, bịch, phác giật cùng tên kia liền cùng ngã xuống, có lẽ từ đầu tới cuối cũng không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Về phần thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, làm xong việc liền trực tiếp bỏ đi, chỉ một giây sau đã không thấy bóng. Từ lúc hành động đến khi kết thúc không có chút dây dưa. Sở dĩ họ xuất hiện ở đây, chính là vì Lạc Tuyết Ninh phân phó. Tiêu Hoàng đứng tại chỗ nhìn cảnh này, ngừng một lát, không đổi sắc vòng qua hai người kia, đi vào phòng thay đổi thuần thục đổi quần áo, sau đó ôm ba lô cùng biêu kiện thần không biết quỷ không hay trở về góc tối trong lễ đường. Kỳ thật vừa rồi Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể diệt bỏ phác giật, nhưng mà nghĩ lại thì Tiêu Hoàng cũng không làm thế, bởi vì nếu vậy, sẽ trở thành án mạng không thể che đậy, Tiêu Hoàng cũng sẽ trở thành đối tượng bị hoài nghi trước tiên. Đến lúc đó Miêu gia hoàn toàn có thể báo án, vận dụng lực lượng ti cảnh sát tìm tung tích của mình. Rắc rối sẽ không nhỏ, đây không phải cục diện mà Tiêu Hoàng muốn thấy. Cùng lúc đó ở trên bục giảng, dược sư đã bắt đầu trị liệu Lục Quần cùng Sài Xương tại chỗ, Sài Xương không bị thương quá nặng, còn Lục Quần lại gãy hai cái xương sườn. Ông nội, xác nhận không sao, Sài Xương mới đi tới trước mặt Sài Tang, làm ra vẻ đáng thương, hy vọng có thể được đồng tình. Thương, hy vọng có thể được đồng tình. Bốp, ngay khi Sài Xương vừa tới gần Sài Tang, Sài Tang không đổi sắc lật tay tát vào mặt Sài Xương. Xấu mặt, lúc nào mà ngươi học cái thói hẹp hỏi như thế hả? Sài Tang làm ra vẻ răn dạy, thực tế người sáng suốt liền nhìn ra được cái tát của Sài Tang là đánh cho Lạc Tuyết Ninh cùng Mã Khảo và những học sinh khác xem, kỳ thật ở trong lòng Sài Tang cũng không muốn đánh, nhưng hôm nay Sài Xương làm thật quá đáng, học sinh phân viện bí ẩn kia lấy lại thể diện cho Thái Ngô Thành. Kết quả thân là con gái cưng của học viện Tây Tân Ma Văn lại đi đánh lén học sinh phân viện kia. Còn ra tay độc ác, nếu Sài Tang không làm cái gì, vậy thì sau này uy tín hiệu trưởng, cùng với ấn tượng trong lòng Lạc Tuyết Ninh sẽ suy giảm mạnh. Về phần Lạc Tuyết Ninh, lúc này chỉ có thể làm ra vẻ dối trá an ủi. Ngoài cười trong không cười khuyên giải, cùng lấy cớ nói Sài Xương nhỏ tuổi không hiểu chuyện gì gì đó. Cùng lúc đó, ở trong khu biệt thự không có gì nổi bật ở khu Bách Hàm Thái Ngô Thành. Mai, Kiệt đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống đất, trong cả phòng chỉ có một cái bàn, bên trên không có gì cả, mặt đất cũng chỉ là xi măng bình thường, không hề có trang trí gì. Còn trong tay Mai Kiệt đang cầm những ảnh chụp cùng một xấp tài liệu. Tấm trên cùng là hình ảnh chỉnh thể kho hàng Phúc Long. Cộc cộc cộc, một lát sau, vài tiếng gõ cửa rất nhỏ truyền vào. Vào đi, Mai Kiệt giọng trầm thấp nói. Tiếp theo một nam nhân không tới 30 tuổi, mặt mũi thanh tú, thân thể hơi gầy đi vào. Ông chủ Mai Kiệt đã điều tra rõ chuyện này, cơ bản có thể chứng thật. Nam nhân thanh tú kia nói, rất nhẹ, hơn nữa còn chứa đau thương nhàn nhạt. Cũng khó trách, đã nhiều năm rồi vẫn như thế. Mai Kiệt ngẩng đầu lên. Lời nói ý nghĩa sâu xa, hiện giờ, chúng ta nên làm gì đây? Nam nhân thanh tú kia hỏi, hắn là tâm phúc của Mai Kiệt, nhưng dù thế khi nói lời này Vân có vẻ cố kỵ. Đi, Mai Kiệt bỗng xoay người, chỉ vào nam nhân thanh tú này, ngón tay ngừng lại thật lâu giữa không trung, dường như đang do dự, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nói, đi gọi Tiêu Tề Sơn đến nơi này, nhớ kỹ phải bí ẩn. Đã rõ, nam nhân thanh tú này trả lời, liền ngưng trọng đi ra ngoài, khoảng nửa giờ sau, Tiêu Tề Sơn đi tới. Trong thần sắc thản nhiên có vẻ khó hiểu, ta nói Mai Kiệt, ban ngày ban mặt còn thần bí như vậy làm gì? Còn nữa đây là chỗ nào? Ta không chưa từng nghe nói qua. Tiêu Tề Sơn đánh giá xung quanh rồi nói, có vẻ rất tùy ý, dù sao cùng là thành viên trung tâm tập đoàn Khoa Long. Hắn cùng Mai Long hay Mai Kiệt đều có quan hệ không tệ. Nhất là đối với Mai Kiệt, trên cơ bản coi như bạn thân, nhưng khi ánh mắt Tiêu Tề Sơn nhìn vào mặt, Mai Kiệt, biểu tình hơi đổi, chỉ thấy biểu tình ác liệt của Mai Kiệt có phần đau thương. Mai Kiệt, ngươi sao vậy? Tiêu Tề Sơn bỗng nghiêm nghị hỏi, Tề Sơn, Tiêu ca, ta mời ngươi đến đây, là đủ tín nhiệm với ngươi, lúc trước ta cùng anh của ta, cùng với ngươi chơi từ nhỏ đến lớn, cùng nhau gia nhập tập đoàn Khoa Long, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau xác lập địa vị không thể dao động có thể nói một tay che trời ở tập đoàn Khoa Long, cho nên hôm nay ta mời ngươi đến đây, Mai Kiệt khẽ nói, tiếp theo cầm xấp tài liệu trong tay đưa cho Tiêu Tề Sơn. Tiêu Tề Sơn lướt nhìn qua tài liệu, nhìn Mai Kiệt thật sâu, hắn biết rõ thứ này tuyệt đối không bình thường, nhận lấy tài liệu. Khi ánh mắt Tiêu Tề Sơn nhìn vào đó, thần sắc đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt có chút đau thương, nhưng phần lớn hơn là kinh hãi, tại sao lại thế, không thể nào, Tiêu Tề Sơn trừng lớn mắt, lẩm bẩm nói, thần sắc không ngừng biến đổi, cơ bản đã xác định, Mai Kiệt nói, tiếp theo ngươi định làm gì? Tiêu Tề Sơn bò tài liêu xuống, hỏi, không biết, Mai Kiệt nhắn mày, lắc đầu nói, ông chủ Mai Kiệt, chúng ta vừa mới tìm được thứ khác, ngài, có thể đi xem không? Nam nhân thanh tú kia bỗng đi tới, ngữ khí nặng nề nói. Mai Kiệt không nói gì, xoay người đi ra ngoài, Tiêu Tề Sơn cũng theo sát phía sau, Mai Kiệt cùng Tiêu Tề Sơn đi tới tầng hầm ngầm, bên trong chỉ có 5 người,

nhưng mà Tiêu Hoàng cũng có tuyệt kỹ riêng, đó chính là kỹ thuật văn trong văn. Nếu đã làm ra quyết định, Tiêu Hoàng liền bắt đầu tiến hành cẩn thận phân tích đối với bộ khung của thần âm chiến văn, đồng thời nghĩ các biện pháp làm cho các tính năng trong đó càng thêm hoàn thiện. Dù sao thì đối với thần âm chiến văn này, Tiêu Hoàng chỉ tiêu phí 1.000 kim tệ phí tổn, như vậy hắn chỉ đơn giản mất nhiều nhất là 1.500 đến 2.000 kim tệ phí tổn chế tác. Hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, đối với ma văn của ngự giả cấp 3 mà nói, thì đây đã là một con số không tưởng rồi. Ở Thái Ngô Thành cũng như vậy, gần như rất ít có người nào vung nhiều kim tệ như thế chỉ để chế tác chiến văn của ngự giả cấp 3. Tuy nhiên Tiêu Hoàng lại không thèm để ý, tất cả đều là vì tự cứu bản thân, cùng với an nguy của mình. Dường như từ góc độ trước mắt này mà nói, Tiêu Hoàng mà không tham gia giáo huấn thì không được. Ước chừng phân tích cả một giờ, trên bản bút ký trước mặt đã xuất hiện 7-8 đường cong cổ quái. Những thứ này đều là hình ảnh mà hắn lấy được ra từ trong thần âm. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng bắt đầu tham chiếu đức thức ao diện văn để tiến hành cải tiến chúng. Cùng với thông qua kỹ thuật nén ép, nén các đường cong phức tạp vào bên trong văn khiến cho chúng có được càng nhiều tính năng hơn. Về phần tài nghệ không bằng Azila, thì Tiêu Hoàng chỉ có thể thông qua các tài liệu quý giá, chất lượng tốt, dùng tiền để bù lại. Hơn nữa lần này, Tiêu Hoàng còn dự định dùng cả Tử Long não tủy do giao dịch với Lạc Tuyết Ninh đạt được đê chế tạo. Đó chính là linh thú cấp bậc đại ngự sư A. Tiêu Hoàng cũng mệnh danh bản thần âm chiến văn cải tiến là Long Tức chiến văn. Phần cơ sở vẫn sử dụng kỹ thuật của Azila. Còn lại toàn bộ đều là kỹ thuật của Tiêu Hoàng. Sau khi Tiêu Hoàng lấy ra mọi chi tiết bên trong thần âm chiến văn, hắn mới cảm giác được, ngoài kỹ thuật để văn ra, những kỹ thuật còn lại của Azila rốt cuộc sâu không lường được tới mức nào. Mà trên thực tế, loại chiến văn thông qua sóng âm phát động tấn công này cũng là do Azila sáng tạo ra. Sau đó hậu nhân mới noi theo, nhưng vẫn chưa có kẻ nào vượt qua được hắn cả. Ước chừng nghiên cứu một lúc lâu, Tiêu Hoàng cảm thấy có chút choáng váng đầu. Hắn lấy tay day day huyệt thái dương, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Bầu trời cuối thu đã trở thành một mảnh mờ nhạt, chỉ có phía chân trời kia là còn một chút sáng mờ. Chiếu sáng nửa bầu trời, thời tiết cùng đã có chút chuyển lạnh, trong lúc hô hấp thậm chí có thể nhìn thấy sương trắng mờ nhạt. Tiện tay cầm mấy củ cà rốt trước cửa sổ, cắt chúng thành mấy miếng, sau đó Tiêu Hoàng liền đi tới trước lồng sắt nhốt thỏ. Cho chúng ăn, tuy rằng không lâu sau chúng sẽ trở thành vật thí nghiệm tiếp theo của Tiêu Hoàng. Nhưng trước khi tới thời điểm đó, Tiêu Hoàng vẫn có nhiều chiếu cố đối với chúng. Hiện giờ những con thỏ nuôi lấy thịt này đã khỏe mạnh hơn một chút so với lúc mới mua về. Tình trạng cũng giống như thân thể của Tiêu Hoàng vậy, những con thỏ này dường như tồn tại liên hệ nào đó cùng Tiêu Hoàng. Đó chính là đều phải dùng văn đan trị bệnh, vấn đề là có thể sống đến cuối cùng hay không mà thôi. Ngay khi Tiêu Hoàng cầm cà rốt cho lũ thỏ ăn, ma văn thông tin trong người bỗng nhiên truyền đến một trận rung. Lấy ra thì thấy đó là Mộ Khê Nhi. Khê Nhi, có chuyện gì vậy? Bắt máy lên, Tiêu Hoàng tiện tay ném một miếng cà rốt vào trong chuồng thỏ. Nhẹ nhàng nói, hừ, không có việc gì thì không được tìm huynh hay sao? Thanh âm của Mộ Khê Nhi vang lên, không biết vì sao, biểu hiện hôm nay của Tiêu Hoàng có thể nói là thô lỗ, thậm chí là dã man, nhưng là mà trong mắt Mộ Khê Nhi, nó lại có thêm một chút nam tính, đương nhiên không phải. Tiêu Hoàng khẽ cười cười, đáp, có thời gian không, đi ra ngoài chơi một chút nha. Mộ Khê Nhi chủ động hẹn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhìn đồng hồ, lúc này đã là 5 giờ chỉ ếu, hơn nữa đối với việc nghiên cứu thần âm chiến văn, thì Tiêu Hoàng cũng có chút mệt nhọc, buông lỏng một chút, thuận tiện ăn một bữa cơm, thì cũng không phải là không thể. Có, đương nhiên là có, trên mặt Tiêu Hoàng vẫn như trước duy trì nét tươi cười. Nhẹ nhàng nói, muội biết ngay huynh sẽ nói như vậy mà, muội đang đứng ngay tại cửa sau nhà của huynh đây này. Mộ Khê Nhi cười hi hi một cách xấu xa, chờ ta một chút, lập tức đến ngay đây. Nói xong, Tiêu Hoàng cắt đứt liên lạc, đơn giản dọn dẹp phòng ngủ một chút, cũng mặc lên bộ quần áo mà Mộ Khê Nhi mua cho hắn. Sau đó Tiêu Hoàng đi ra cửa sau, lúc này Tiêu Hoàng liền nhìn thấy ma văn xa nhỏ màu xanh của Mộ Khê Nhi đang đỗ phía sau ma văn xa của Tiêu Hoàng. Hơi nhìn xung quanh một chút, Tiêu Hoàng liền nhanh chóng bước tới trước ma văn xa của Mộ Khê Nhi. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới mở cửa xe, thân hình mập ù của Cầu Cầu đột nhiên từ trong ma văn xa vọt ra, trực tiếp bám lên trên mặt Tiêu Hoàng, bốn cái chân thì ôm chặt lấy đầu Tiêu Hoàng, nhìn thoáng qua thì giống như hắn đang đội một cái mặt nạ bằng lông thú vậy. Tên tiểu tử nhà ngươi kia, vẫn nghịch ngợm như vậy. Tiêu Hoàng cố gắng tóm Cầu Cầu từ trên đầu xuống dưới, bày ra một cái mặt quỷ, sau đó liền ôm Cầu Cầu chui vào trong ma văn xa của Mộ Khê Nhi. Về phần Cầu Cầu thì bắt đầu nhảy nhót trong lông Tiêu Hoàng vẻ mặt vô cùng vui vẻ, mà Tiêu Hoàng thì không ngừng dùng tay vuốt lên trên bộ lông màu đỏ lửa của Cầu Cầu. Trong đầu hắn còn nhớ rõ, khi mới gặp Cầu Cầu lần đầu tiên, bộ dáng của nó chẳng khác gì một con chuột chạy lạc cả. Đảo mắt đã lớn như vậy rồi, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Mộ Khê Nhi, dường như nó đã biến thành một đại thiếu gia nhà giàu rồi. Phòng chừng một thời gian nữa, muội và Cầu Cầu đều có thể đạt tới ngự đồ cấp 5. Lợi hại không? Tuy nhiên, nói thật ra, ngự hương huynh tặng cho muội đó thật là rất hiệu quả a. Mộ Khê Nhi nhẹ nhàng nói, hiệu quả là tốt rồi, khi đạt tới ngự đồ 6, 7 cấp, thì có thể chuyển sang dùng ngự hương ma văn, hiệu quả sẽ càng tốt hơn nữa. Tiêu Hoàng ngồi bên cạnh ghế lái đáp, hai tay đã bắt đầu giang co với cầu cầu, khiến cho tên tiểu tử này vui đến mức không biết trời đất gì nữa. Ngự hương ma văn này là do huynh phát minh ra hay sao? Mộ Khê Nhi hơi liếc mắt Tiêu Hoàng và cầu cầu một cái. Hai kẻ này đang chơi đùa rất vui vẻ. Đúng vậy, tuy nhiên đây đã chuyện từ rất lâu rồi. Tiêu Hoàng đáp, đúng rồi, tuần sau là ngày giã huấn, huynh có tham gia không? Mộ Khê Nhi thuân miêng hỏi, vốn ta cũng không định tham gia, nhưng là hiện tại xem ra không tham gia không được a. Tiêu Hoàng hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán nói, muội cũng vậy, không thể không tham gia, tuy nhiên muội đã nghĩ kỹ rồi, đánh không lại thì trực tiếp nhận thua, ta cũng không muốn khiến cho cầu cầu bị thương. Mộ Khê Nhi vừa lái ma văn xa, vừa nói, Tiêu Hoàng không nói thêm nữa, chỉ là hơi cười một chút, cũng là một động tác phi thường bí ẩn, lau vết máu trên khóe miệng đi, mấy ngày nay đều như thế này, thỉnh thoảng sẽ chảy ra một vết máu. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, nếu không có hành động gì khác, thì thời gian dành cho hắn sẽ không còn nhiều nữa. Tuy nhiên, Mộ Khê Nhi bên người, Tiêu Hoàng thủy chung duy trì hy vọng, mỉm cười mà đối mặt với thống khổ. Mộ Khê Nhi điều khiển ma văn xa dừng trước một nhà hàng yên tĩnh gần đó. Nơi này là khu Bách Hàm, cũng là phạm vi thế lực của tập đoàn Khoa Long, hẳn là tuyệt đối an toàn. Trong lúc ăn cơm, Mộ Khê Nhi cũng nhờ Tiêu Hoàng rất nhiều chuyện, tỉ như nghĩ biện pháp giúp cầu cầu làm một bộ linh thú hộ giáp và chế tác cho nàng một cái ma văn phụ trợ gì đó. Đối với yêu cầu như vậy, Tiêu Hoàng sao có thể sẽ từ chối được, hơn nữa, đây cũng là chuyện mà hắn phải làm. Cứ như vậy, ăn xong cơm tối, Tiêu Hoàng lại cùng Mộ Khê Nhi đi mua sắm tại khu phố. Sau đó đi tới khu trò chơi, mãi tới 9, hát tối, Mai Kiệt bỗng nhiên tìm đến, nói là có chuyện quan trọng tìm Mộ Khê Nhi để thương lượng. Thì Tiêu Hoàng và Mộ Khê Nhi mới lưu luyến rời đi. Đơn giản hàn huyên vài câu cùng Tiêu Hoàng, đợi khi Tiêu Hoàng lên ma văn taxi rời đi, Mai Kiệt mới xoay người đi lên ma văn xa màu xanh của Mộ Khê Nhi. Thần sắc nghiêm nghị, cũng hơi tiều tụy, dạo này ngươi có vẻ có quan hệ rất thân với Tiêu Hoàng thì phải. Đây là câu đầu tiên mà Mai Kiệt nói với Mộ Khê Nhi. Về phần cầu cầu, nó cũng có thể nói là ôn hòa đối với Mai kia. Đúng vậy, ta thích hắn, đối với vấn đề này, Mộ Khê Nhi cũng không chút che giấu. Tiêu Hoàng có chỗ nào hấp dẫn ngươi vậy? Mai Kiệt hỏi, không biết, chỉ là đã yêu, thì cũng không cần một lý do gì cả. Nếu nó rõ ra, thì có lẽ là do sự chân thành thôi. Mộ Khê Nhi đùa nghịch với cầu cầu một chút, lời nói của nàng cũng không có sự thân thiết như khi ở cùng Tiêu Hoàng. Ngươi là thuộc hạ của ta, đương nhiên ta cũng phải quan tâm đến ngươi rồi. Với tư cách là ông chủ, không thể không nói ta phi thường hy vọng ngươi có thể ở cùng một chỗ với Tiêu Hoàng. Hắn là nhân tài hiếm có, mà từ góc độ của một người anh, ta lại hy vọng ngươi có thể thận trọng. Đây là toàn bộ tư liệu về Tiêu Hoàng, ngươi có thể xem một chút. Mai Kiệt nói xong, liền lấy ra một tệp tài liệu trong túi. Mộ Khê Nhi nhìn Mai Kiệt đưa ra tệp tài liệu này, thần sắc hiện lên vẻ cẩn thận, tuy nhiên vẫn nhận lấy, cẩn thận mở ra, kết quả là chỉ đọc được 2 trang. Thần sắc nàng đột nhiên đại biến, trong ánh mắt có nét giật mình, nhưng càng nhiều hơn là một chút đau thương. Tiêu Hoàng là người của Tiêu Gia Thôn, cũng là người sống sót duy nhất, thân mang bệnh nan y, vốn đã sớm chết rồi, nhưng sau đó lại đạt được một cái dược văn từ tay Tang Hoành Vân. Do đó miễn cường đạt được thọ mệnh tăng lên 1 năm. Hôm nay đã sắp hết kỳ hạn 1 năm đó rồi, có lẽ cái này gọi là trời cao ghen ghét anh tài a. Mai Kiệt nhẹ nhàng nói, giọng điệu cũng có chứa một chút mất mát. Chương 194, chấp niệm. Mộ Khê Nhi nắm lấy tệp tài liệu này, tay hơi hơi run, trong mắt hơi có chút ửng đỏ. Đây là sự bi thương, nhưng càng nhiều hơn là sự kiên định, kiên cường, khó trách huynh ấy vẫn giữ khoảng cách đối với ta như vậy. Thì ra là như thế, Mộ Khê Nhi thì thào tự nói. Một lát sau, nàng nhìn thoáng qua Mai Kiệt, rồi lại toát ra vẻ tươi cười. Chuyện này thì ta tin chắc rằng Tiêu Hoàng sẽ sống sót. Ta rất hiểu hắn, mặc dù không thành công, thì ta đây cũng muốn ở một chỗ cùng hắn, để cho hắn vượt qua một đoạn thời gian này một cách vui vẻ. Hạnh phúc, không còn gì phải tiếc nuối. Khi nói những lời này, nét tươi cười trên mặt Mộ Khê Nhi đã biến thành vẻ kiên nghị. Hoặc có thể nói là quyết tâm, Mai Kiệt hơi gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu được tại sao Mộ Khê Nhi lại làm điều này. Cũng không có bất kỳ ý định can thiệp nào. Còn có một việc, cũng là tìm mục đích lần này ta đến tìm ngươi. Mai Kiệt bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Chuyện gì? Mộ Khê Nhi hỏi. Ca ca Mai Long của ta đột nhiên bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Sau một thời gian nữa, có lẽ muốn gặp lại ngươi một chút. Mai Kiệt trầm tư một lát, nét mặt hơi có chút nghiêm túc, nhẹ nhàng nói. Mộ Khê Nhi nghe nói vậy, thần sắc hơi động, trên mặt cũng có chút nghiêm túc cùng bất đắc dĩ. Vẫn còn muốn tìm ta ư? Mộ Khê Nhi nói, nét mặt hơi có chút kháng cự. Không có biện pháp nào cả, nhân thủ không đủ. Mai Kiệt đáp, sắc mặt đã trở nên khó coi. Mộ Khê Nhi nghe nói như thế, trầm tư một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng, tuy nhiên trên mặt vẫn lộ ra nét không tình nguyện. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đã ôm bao lớn bao nhỏ quay về nhà, bên trong có quần áo nam, đều là Mộ Khê Nhi mua cho hắn. Về phần Mộ Khê Nhi và Mai Kiệt ở cùng một chỗ,

A, một lát sau, Tiêu Hoàng hơi mở miệng, đột nhiên phát ra một tiếng giống, trong nháy mắt, chỉ thấy sóng âm từ trong miệng Tiêu Hoàng bắt đầu không ngừng bị phóng đại, cùng nhanh chóng tụ tập trước mặt Tiêu Hoàng, hình thành các đường cong màu lam không theo quy tắc nào cả. Mà những đường cong tổ hợp xong, sẽ hình thành một cảnh tượng rất kinh người, đó là một cái đầu rồng cực lớn, nhìn thoáng qua thì thấy có vẻ hơi trừu tượng, tiếp theo cái đầu rồng do sóng âm hình thành này không ngừng lại chút nào, đánh về phía vách tường cực dày phía trước, nhanh chóng mở ra cái miệng, dường như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ. Oanh, ngay sau đó, đầu rồng thật lớn này đã tra chạm vào vách tường bằng gạch đá, bê tông này đã bị xé nát trước sức tấn công mãnh liệt này. Các mảnh vụn nổ tung, làm cho người ta có cảm giác giống như có một mũi khoan hợp kim to lớn đang đâm thẳng lên trên vách tường này. Bụi đất tràn ngập sân, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, rất khó tưởng tượng ra, lực phá hoại như vậy lại chỉ do một tiếng hô tạo thành. Đợi sau khi bụi bặm tản đi, lúc này Tiêu Hoàng đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Vách tường đối diện đã hình thành một vết lõm bất quy tắc. Trung tâm vết lõm này là một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau tường, thậm chí thông qua lỗ thủng này, Tiêu Hoàng còn có thể nhìn thấy trên vách tường phía sau cách đó mấy thước. Còn có một vết lõm lớn bằng miệng bát, chỉ riêng cảnh tượng trước mắt này đã làm cho người ta phải sợ hãi. Trên cơ bản thì đã có thể kết luận, uy lực nó đã hơn quá xa các ma văn của ngự giả cấp 3 bình thường khác. Đồng thời, ma văn kiểm tra cùng đưa ra giá trị uy lực, 5422 điểm, con số này đã phi thường không tệ rồi, thậm chí so với thần âm chiến văn thì còn cao hơn gần 500 điểm. Điều này chủ yếu là do Tiêu Hoàng bỏ được hạ vốn gốc. Các tài liệu đều là thứ vô cùng đắt đỏ, còn cả kỹ thuật văn trong văn và nén ép nữa. Thần âm chiến văn chỉ dùng sóng chấn động để tấn công. Còn Tiêu Hoàng thì đã thông qua kỹ thuật, nén ép, gia tăng lực tấn công của sóng âm, do đó lực phá hoại tất nhiên sẽ mạnh hơn rồi. Cẩn thận đi tới trước vách tường dày này, vươn tay khẽ sờ vào miệng lỗ, chỉ thấy vách tường vốn rất kiên cố, nhưng đã bị lần tấn công này hình thành vô số vết rách thật nhỏ. Ngón tay miết một cái, các mảnh nhỏ đã lả tả rơi xuống, ngay khi Tiêu Hoàng quan sát trình độ hỏng hóc của vách tường. Lý Nhạc, thậm chí cả vài khách hàng cũ đã bị chấn động mạnh khi nãy làm cho kinh động. Đều vươn đầu từ sảnh trước nhìn về phía này, kết quả là ai nấy đều mang sắc mặt đại biến. Từ trước tới nay, trong mắt các khách hàng, Tiêu Hoàng là chuyên gia thẩm mỹ, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, rất rõ ràng, Tiêu Hoàng đã từ một chuyên gia thẩm mỹ, biến thành hủy diệt chi vương. Nhất thời, mọi người đều chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Hoàng ca, cái này, dường như đã là bức tường thứ hai mà ngài phá hư rồi đấy. Kiềm chế một chút đi. Lý Nhạc hơi hồi thần lại, nhẹ nhàng nói, sợ gì, hiện tại chẳng phải đây là nhà của chúng ta hay sao? Tìm người sửa lại là được, nhớ kỹ lần sau, cần phải làm chắc hơn nữa đấy. Tiêu Hoàng nhìn Lý Nhạc một cái, cười nói, không hề nghi ngờ, lần này Long Tức Chiến Văn đã đạt được hiệu quả khiến Tiêu Hoàng phi thường vừa lông. Cùng lúc đó, cứ mỗi một cái chiến văn vô cùng khó khăn khi chế tác được sinh ra trong tay Tiêu Hoàng, thì cũng khiến cho hắn cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Trọng yếu hơn là, có chiến văn mạnh mẽ như Long Tức Chiến Văn này, sức chiến đấu của Tiêu Hoàng đã được nâng cao một bước. Tuy rằng thực lực còn chưa bằng Miêu Thần, nhưng cùng đã có vốn để đánh một trận rồi. Được rồi, nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, thì thà lắp một bức tường hợp kim là xong, tuyệt đối chắc chắn, chỉ là đắt một chút, đại khái cần mười mấy kim tệ. Lý Nhạc đáp, ý kiến hay, cứ như vậy mà làm đi. Tiêu Hoàng đáp lại một tiếng, chào hỏi các khách hàng cũ một tiếng, sau đó xoay người tiến vào trong phòng, nhìn xem cơm trưa của đám người Lý Nhạc còn chút gì không. Tiện tay ăn một chút, ăn xong hai cái chân gà, một bát cơm, Tiêu Hoàng lại một lần nữa quay về trong phòng ngủ, bắt đầu thiết kế linh thú khôi giáp cho Cầu Cầu. Linh thú khôi giáp thuộc một loại khí văn, đối với khí văn, Tiêu Hoàng cùng không hiểu sâu như ma văn, may mà đây chỉ là khí văn của ngự đồ cấp 5. Chỉ là loại nhập môn, bằng vào thực lực chế văn hiện tại của Tiêu Hoàng, cho dù không quen thuộc, thì cũng có thể chế tạo được một bộ. Huống chi, khi trước Tiêu Hoàng cùng đã nghiên cứu qua các bộ sách về mặt khí văn. Đúng lúc này, trong nhà Miêu Đông Thăng, Miêu Đông Thăng đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng, biểu tình có chút âm lãnh, trước cái bàn viết rất có khí phách này, Miêu Thần đang cung kính đứng hầu, theo suy luận của phụ thân. Đám người phác giật thấy học sinh bí ẩn của phân viện, sau đó lại vô duyên vô cớ té xỉu ư? Miêu Thần nhẹ nhàng hỏi, nét mặt có vẻ nghi hoặc. Đúng là như vậy, dược sư đã kiểm tra thương thế của bọn họ, phần cổ bị đánh một đòn nghiêm trọng, cũng không thu được dấu vết công kích của chiến văn. Hiển nhiên, có người đang trợ giúp học sinh bí ẩn của phân viện này. Phòng trừng 8 phần là tập đoàn Khoa Long, chúng đã cho người bảo vệ học sinh bí ẩn của phân viện này. Miêu Đông Thăng nói, hắn cũng không biết, kẻ ra tay khi trước chính là người của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Đáng tiếc, lúc ấy ta không ở đó, nếu không thì học sinh bí ẩn của phân viện sẽ không tròn thoát được đâu. Giọng điệu của Miêu Thần tràn ngập vẻ tiếc nuối, có thể nói, hiện giờ hắn đã hận thấu xương tên học sinh bí ẩn của phân viện này. Chương 196, Thú Giáp, cái vòng tay này cùng không phải là trang sức, mà là hộ giáp của Cầu Cầu. Bốn phía bàn viết còn bày ra 7, 8 kiện trang bị cùng loại nữa, có tiểu mũ giáp, có bối giáp, có hộ cỗ,